Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Ôn ý định xuống lễ tân để đổi phòng, nhưng tối nay phòng quá đông, có thể sẽ không còn phòng trống. Nếu gọi người đến sửa điều hòa thì lại mất khá nhiều thời gian. Cô cũng nhớ đến lúc trước Thẩm Tư Chu đùa rằng chỉ còn một phòng thôi, lúc đó cô đã vô thức khựng lại. Chắc chắn lúc đó sắc mặt cô trông không dễ coi, tuy Thẩm Tư Chu không thể hiện gì, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh sẽ buồn vì phản ứng của cô. Ôn ý rất thích mọi sắp xếp của anh tối nay, không muốn làm anh thất vọng. Huống hồ, hai người đã sống chung hơn một tháng rồi, lại đang yêu nhau, cũng không cần quá câu nệ. Sau khi tắm rửa xong trong phòng mình, Ôn ý mặc đồ ngủ sang phòng Thẩm Tư Chu, lên giường trống nằm luôn. Anh hỏi, em ngủ luôn bây giờ à, có cần anh tắt đèn không? Trong giọng nói mơ hồ có thể nghe ra chút căng thẳng. Ôn ý khẽ cong môi, đáp, tắt đi. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Thẩm Tư Chu không ngủ được, mượn ánh trăng len lỏi ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghiêng người, nhìn về phía cô gái cách mình không xa. Ôn ý cũng chưa buồn ngủ, mở to mắt, theo thói quen nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man. Ý, Thẩm Tư Chu không nhịn được gọi nhỏ, hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến anh sững người một lúc, sau đó môi khẽ nhếch lên thành nụ cười, cố nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, lại hỏi tiếp. Nghĩ gì về anh? Ôn ý cũng xoay người lại, khẽ cất tiếng. Em từng xem trang cá nhân của anh, mấy năm anh ở London, sống thế nào? Màn pháo hoa tối nay khiến cô nhớ đến mỗi dịp mùng 1 tháng 1 hàng năm, nhớ đến những bài đăng trên mạng xã hội của Thẩm Tư Chu. Thẩm Tư Chu biết rất rõ về trang cá nhân của mình, một năm không đăng nổi hai bài, nhưng vào đúng 0 giờ 0 phút ngày đầu năm, nhất định sẽ có một bài, và nội dung thì luôn giống nhau. Đều là những lời chúc tốt đẹp gửi đến Ôn ý, anh từng mượn danh Tống Trừng Nhượng để gửi quà sinh nhật cho cô. Nếu thêm cả lời chúc, rất dễ bị phát hiện. Khi đó anh đang ở London, không thể quay về, lại nghĩ rằng Ôn ý đã có bạn trai, không muốn quấy rầy cuộc sống của cô, nên chỉ có thể đăng lên trang cá nhân, gửi lời chúc từ nơi cô không thể nhìn thấy. Cũng ổn mà, thầy cô tốt, bạn bè hòa đồng, những lúc nghỉ lễ thì anh đi du lịch vài thành phố lân cận, những bức ảnh em thấy chính là mấy nơi anh đã đến. Giọng Thẩm Tư Chu nghe rất nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đều ổn thỏa. Ảnh anh đăng đều là pháo hoa, nhưng không phải lúc nào cũng là những màn pháo hoa rực rỡ. Có tấm chỉ là những cây pháo cầm tay đơn giản. Anh từng đi đâu rồi? Ôn ý hỏi. Manchester, Viên, Amsterdam, còn vài nơi nữa. Thẩm Tư Chu ở London suốt 5 năm. So với những sinh viên khác, số thành phố anh từng đến không nhiều, tính ra chỉ có 3 nơi đó. Lúc đầu vì quyết định bướng bỉnh của mình, ba mẹ anh giận đến mức cắt tiền sinh hoạt. Không có tiền đi du lịch, thời gian nghỉ cũng chỉ dành để kiếm tiền. Sau này ba mẹ nguôi giận, cũng biết không thay đổi được anh nữa nên lại tiếp tục chu cấp. Anh trai ruột của anh, Thẩm Yến Lâm, cũng giúp đỡ không ít. Nhưng Thẩm Tư Chu đã quen với nhịp sống cố định khi đó. Đi học, về nhà, vẽ tranh, nấu cơm, ngủ. Ôn ý lại hỏi, lúc đó anh đi cùng anh Trừng Nhượng sao? Rồi tự phản ứng lại ngay. Chắc là không, anh em không phải kiểu người thích đi du lịch. Anh ấy chắc chỉ ở London suốt thôi. Đúng vậy, anh đi một mình. Thẩm Tư Chu đáp, nhưng anh em giúp anh rất nhiều trong cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nấu ăn là do Tống Trừng Nhượng dạy, tìm nhà thuê cũng là do anh ấy giúp, công việc làm thêm cũng được anh ấy tư vấn. Nhà họ Tống là một gia đình bình thường, việc mẹ Tống cho anh đi du học đã tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm. Trước khi sang London, Tống Trừng Nhượng đã chuẩn bị kỹ càng, vừa nhập học liền bắt đầu làm thêm, làm hướng dẫn viên du lịch cá nhân, giáo viên cho các trại hè học thuật. Sau đó dần dần, anh còn nhận được các công việc liên quan đến ngành luật. Tống Trừng Nhượng giới thiệu công việc giáo viên trại hè cho Thẩm Tư Chu. Với vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách dễ mến, Thẩm Tư Chu làm rất thuận lợi. Nhờ cơ duyên, anh còn được nhận làm thiết kế và vẽ tranh. Không thể nói là quá vất vả, nhưng với anh, cuộc sống ở London thật sự không thú vị. Đặc biệt là khi Tống Trừng Nhượng về nước trước anh 2 năm. Ở lại nơi đó, Thẩm Tư Chu gần như không còn bạn thân. Dĩ nhiên, cũng có vài người bạn học thân thiết, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Có lẽ vì Tống Trường Nhượng là anh trai của Ôn Ý, nên khi ở cạnh anh ấy, thỉnh thoảng Thẩm Tư Chu sẽ được nghe vài chuyện liên quan đến cô. Sau khi anh ấy rời đi, những chuyện ấy cũng dần ít lại. Anh em đúng là rất giỏi trong việc tự lập. Ôn Ý nói, Tống Trường Nhượng từ nhỏ sống trong gia đình đơn thân, do dì nuôi lớn. Anh luôn chín chắn và hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa. Ôn Ý nằm gối đầu lên tay mình, hỏi Thẩm Tư Chu. Cuối cùng thì anh và anh em đã nói gì với nhau? Anh ta đồng ý rồi. Thẩm Tư Chu cong môi cười. Anh một khi đã ra tay thì chưa từng có chuyện gì không giải quyết được cả. Ôn Ý khẽ cong khóe mắt cười. Như vầng trăng non, ánh sáng trong trẻo linh động ấy không gì có thể che khuất nổi. Ngay cả trong bóng tối cũng đẹp đến ngẩn ngơ. Bầu không khí như thế này rất thích hợp để trò chuyện và cũng dễ dàng mở lòng với nhau. Ôn Ý và Thẩm Tư Chu trò chuyện đến tận khuya mới từ từ thiếp đi. Thấy cô nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn vang lên, Thẩm Tư Chu nhẹ nhàng xuống giường, bước tới cạnh giường cô, chống tay lên mép giường, ngắm cô rất lâu, rồi khẽ bật cười, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt cô. Thật ra từ nãy anh đã muốn làm như vậy, chỉ sợ khiến cô giật mình. Ôn Ý hoàn toàn không hay biết gì, ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới tự nhiên tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền thấy Thẩm Tư Chu đang ngồi xổm bên giường, ánh mắt dịu dàng, yêu thương, rõ ràng và thẳng thắn. Sao lại ngồi đây vậy? Thẩm Tư Chu giơ tay nghịch lọn tóc cuối của cô, mỉm cười nói. Đợi em tỉnh, giọng cô vẫn còn hơi khàn, ho nhẹ rồi hỏi anh. Mấy giờ rồi? Anh tỉnh lâu chưa? 11 giờ, anh dậy lúc 8 giờ. Thẩm Tư Chu vốn quen thức khuya dậy sớm, nên đã dậy từ rất sớm. Bình thường ở nhà, Ôn Ý không ngủ muộn thế này, nên hơi ngạc nhiên, cầm điện thoại lên xem thử rồi thốt lên. Em ngủ sâu đến vậy luôn à, ngủ rất say ấy. Anh chống tay lên mép giường, ngồi lên, cúi đầu nhìn cô. Anh hôn mà còn không tỉnh, Ôn Ý cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mơ màng lúc mới tỉnh. Nghe anh nói vậy liền hiểu ra, anh đã ngồi bên cạnh 3 tiếng đồng hồ. Lại còn tranh thủ lúc cô ngủ mà hôn trộm cô. Cô ngượng ngùng quay mặt đi, lấy chăn trùm lên cả người, cũng là để che đi ánh mắt anh đang nhìn mình. Thẩm Tư Chu cố tình kéo chăn, lực vừa phải, giả vờ nghiêm túc nói. Che cái gì chứ, cẩn thận ngạt thở đấy. Ôn Ý giữ chặt chăn, không để anh kéo ra, nói. Anh đi rửa mặt đi, anh rửa rồi, cả thay đồ cũng thay xong rồi, em nhìn mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tiếp tục kéo xuống, mỗi lần sắp kéo được lộ mặt cô ra thì lại buông tay để cô kéo lại, cứ thế lặp đi lặp lại, không biết chán. Ôn Ý nhận ra anh cố tình trêu chọc mình, bỗng nhiên chống tay ngồi bật dậy, bất ngờ hôn lên ít hầu của anh để trả đũa. Sau đó, nhân lúc anh ngơ ngác, cô định chạy xuống giường. Nhưng Thẩm Tư Chu lập tức nắm lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại giường, hai tay ôm lấy eo cô giữ chặt. Cúi đầu nhìn cô, khẽ nói. Lần trước anh đã định nói với em rồi. Gì cơ? Ôn Ý không dám cử động. Anh cúi đầu, môi áp sát vào vành tai cô, hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô đầy mờ ám, giọng nói chậm rãi mà rõ ràng vang lên. Ít hầu không được hôn tùy tiện như thế. Mặt Ôn Ý lập tức đỏ bừng, ngoan ngoãn trả lời. Nhớ rồi, vậy sao? Thẩm Tư Chu hơi lùi ra xa khỏi tai cô một chút. Anh thấy em rõ ràng là nhớ rồi, nhưng lần sau vẫn dám nữa. Ôn Ý bị đoán trúng suy nghĩ, mặt không đổi sắc nói. Làm gì có chuyện đó, em ngoan nhất luôn ấy. Ngũ quan cô vốn đã dịu dàng, giờ lại bày ra vẻ mặt vô tội như thế, trông càng thêm ngoan ngoãn dễ mến. Thẩm Tư Chu hừ nhẹ một tiếng, bật trán cô rồi tha cho cô. Em đi rửa mặt thay đồ đi, chưa ra ngoài ăn xong thì mình vào khu du lịch. Chơi đến giờ ăn tối là cũng nên quay về Giang Thành rồi, ngày mai anh phải đi làm. Em chưa muốn ăn, câu nói của Thẩm Tư Chu còn chưa nói xong, Ôn Ý đã đi giày xong, đột ngột lại hôn lên ít hầu anh một cái rồi chạy vào phòng tắm, khóa cửa lại. Anh bất đắc dĩ bật cười, cao giọng dặn, trong đó trơn lắm, cẩn thận đấy, biết rồi mà. Ôn Ý và Thẩm Tư Chu chơi cả buổi chiều ở phim trường, sau đó lái xe quay về Giang Thành. Thẩm Tư Chu phải đi làm, còn cô thì không chờ nổi nữa, lập tức nhắn tin hỏi Tần Tư Nịnh chuyện hôm qua. Ôn Ý, hôm qua anh mình có đến tìm cậu đúng không? Tặng quà gì thế? Hai người đi đâu chơi? Tần Tư Nịnh cũng đã về nhà, nhắn lại rất nhanh. Có chứ, nói ra cậu nghe còn sốc hơn ấy. Ôn Ý, gì cơ, nói nhanh đi. Tần Tư Ninh, Hoa Hồng và máy chụp ảnh lấy liền. Hoa Hồng thì đúng là bất ngờ thật, nhưng dù gì Ôn Ý cũng từng bóng gió gợi ý qua, nên Tống Trường Nhượng nghĩ ra cũng hợp lý. Có điều cái máy chụp ảnh thì đúng là hơi kỳ quặc. Ôn Ý, máy ảnh thì anh mình nói sao? Tần Tư Ninh, ổng nói cảm thấy rất hợp với mình. Tần Tư Ninh gửi kèm theo một tấm ảnh, là một chiếc máy chụp ảnh lấy liền màu hồng, kiểu dáng và màu sắc đều rất dễ thương. Nhưng cô ấy đâu phải nhiếp ảnh ra, không hiểu sao lại được tặng cái này. Ôn Ý đành ủng hộ anh trai, đẹp mà, rất hợp với cậu đấy, cậu xinh thế cơ mà, phải lưu giữ lại chứ. Tần Tư Ninh, ha ha ha ha ha ha ha, Gen nói chuyện ngọt nhà cậu chắc bị cậu thừa hưởng hết rồi đó. Ôn Ý bật cười, Thẩm Tư Chu nghe thấy liền hỏi. Chuyện gì mà cười vui thế, đang chat với A Ninh ấy, sinh nhật cậu ấy, Tống Trường Nhượng tặng máy chụp ảnh lấy liền. Ôn Ý chống cằm nói, dựa vào hiểu biết của anh về anh trai em, anh nghĩ tại sao ảnh lại tặng món quà đó. Ý tưởng của anh em khó đoán lắm, Thẩm Tư Chu liếc nhìn cô, nhưng nếu là anh tặng, chắc chắn phải có lý do. Ôn Ý hứng thú, vậy anh nói thử xem, lý do của anh là gì? Để ghi lại từng ngày yêu nhau của tụi mình, cô cong môi cười, mồm mép thật, Tống Trường Nhượng không nghĩ ra mấy chuyện xến xúa vậy đâu. Thẩm Tư Chu nhướng mày, cũng chưa chắc đâu, anh thấy anh ta cũng không phải dạng tốt đẹp gì hơn anh. Ồ, ý anh là, anh không phải người tốt, anh thì dĩ nhiên là người tốt rồi, không ai sánh bằng. Thẩm Tư Chu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu, không tốt, đó là chỉ mấy thằng đàn ông khác. Câu này đúng là tự tin đến mức lố bịch, nhưng Ôn Ý đã quá quen với sự tự luyến đôi khi của anh, bật cười không nhịn được. Thôi em không làm phiền anh nữa, anh làm việc đi. Ngày mai Ôn Ý không phải đi làm, dứt khoát ngồi cùng Thẩm Tư Chu làm việc đến tận 12 giờ mới đi ngủ. Ra ngoài chơi mấy ngày liền, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ cô ở nhà nghỉ ngơi, tiện thể gọi điện cho Lý Tố Thanh và bác gái Lý Ngọc Hoa hỏi thăm sức khỏe. Lý Ngọc Hoa hỏi cô, ý này, cháu nói thật đi, có phải anh trai cháu có bạn gái rồi không? Ôn Ý không nhắc đến Tần Tư Ninh, chỉ hỏi ngược lại. Sao bác lại hỏi thế? Trước hôm kia, nó hỏi bác con gái thường thích gì? Giọng Lý Ngọc Hoa không giấu được sự hào hứng. Nếu là cháu thì nó chắc chắn không cần hỏi vậy rồi. Chắc chắn là vì cô gái khác đúng không? Bác à, chuyện này chưa có gì chắc chắn cả. Cháu không thể nói nhiều, nhưng cháu biết cô gái đó. Chỉ cần là con gái thì bác cũng mãn nguyện rồi. Bác còn muốn thắp hương bái Phật nữa kia. Còn kén chọn gì nữa? Lý Ngọc Hoa cười đến độ vừa lòng mãn nguyện, rồi đưa điện thoại cho Lý Tố Thanh bên cạnh. Lý Tố Thanh không chờ nổi mà hỏi, con với Tiểu Thẩm giờ thế nào rồi? Anh ấy à, cũng tốt lắm ạ, tốt là sao? Nó tỏ tình chưa? Hai đứa yêu nhau chưa? Lý Tố Thanh sốt ruột hỏi. Ôn Ý khẽ gật đầu, Lý Tố Thanh lập tức reo lên. Ôi trời ơi, một chàng dài, cười đến mức miệng không ngậm lại được. Mẹ ơi, mẹ đừng kích động quá, chú ý sức khỏe. Ôn Ý vội can, chú ý gì chứ? Con bảo nó gọi mẹ một tiếng, mai mẹ đi nhảy bungee luôn cũng được. Cũng không cần phải đến mức đó đâu. Lý Tố Thanh lại hỏi, khi nào hai đứa định về thế? Chưa quyết được ạ? Con xin nghỉ thì dễ, nhưng dạo này anh ấy hơi bận công việc. Lý Tố Thanh lập tức nói, không sao không sao, công việc quan trọng, rảnh thì về. Nếu bận quá thì mẹ qua thăm cũng được. Vâng ạ, lúc nào quyết được con báo trước, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Được được được, nói chuyện thêm vài câu, hai bên cúp máy. Ôn Ý nhắn WeChat hỏi Thẩm Tư Chu khoảng mấy giờ tan làm, rảnh rỗi quá bèn đi siêu thị gần đó mua đồ ăn, về nhà tự nấu bữa tối. Ôn Ý biết nấu ăn từ hồi cấp 3, nhưng lên đại học sống ký túc không có điều kiện. Sau này đi làm lại quá bận quá mệt, không có sức nấu nên toàn gọi đồ ăn ngoài. Khi Thẩm Tư Chu về thì đúng lúc cô vừa xảo xong món cuối cùng, cô bưng ra bàn ăn nói. Anh mau thử đi, em lâu lắm không xuống bếp rồi. Được, Thẩm Tư Chu vào bếp rửa tay, ra ngoài thì được cô đút cho một miếng thịt, cô hào hứng hỏi. Sao rồi, ngon lắm, anh mỉm cười, từng ấy năm rồi, đây là lần đầu anh ăn cơm em nấu đấy. Thật nhỉ? Hồi cấp 3 Thẩm Tư Chu đã biết Ôn Ý biết nấu ăn, từng gọi điện hỏi cô cách làm món ăn. Vậy mà 7 năm sau anh mới được nếm thử món cô nấu. Vậy hôm nay anh phải ăn nhiều vào. Ôn Ý nói, ừ, ăn xong, hai người lại mỗi người ôm máy tính làm việc. Ôn Ý sượt xong bản thiết kế khách hàng yêu cầu, tắm xong vào phòng nằm trò chuyện với bạn bè. Khi cô gần ngủ thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ôn Ý xuống giường mở cửa, hỏi, có chuyện gì vậy? Thẩm Tư Chu ôm một cái gối đứng trước cửa phòng cô, vẻ mặt thản nhiên nói. Ý, điều hòa trong phòng anh hỏng rồi. Cách Chương.